âm luật võ hồn của nàng nếu ở thời kỳ toàn thịnh đích thực có năng lực này. Nhưng bây giờ ư, ta không tin, Minh Nguyệt sứ hừ hừ nói. Ha ha, sứ giả, vậy ta xem thủ đoạn của ngươi. Mặc Triều Ca lại lui về phía sau lui, đi đến chính giữa đám Mặc gia võ giả, nói rõ mình sẽ không động thủ trước. Ai lên trước ai chết trước, Mục Ngữ Điệp lạnh lùng nói một câu chợt cúi đầu xuống, không hề trả lời. Địch Nhã Lan đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt cảnh giác không dám thả lỏng. Tình thế đột nhiên bắt đầu căng thẳng, Minh Nguyệt sứ tuy rằng hoài nghi cũng không dám làm bừa. Hai người Ba Nạp Đức cùng Mặc Triều Ca, sau khi biết Mục Ngữ Điệp có năng lực đánh chết cao thủ Bách Kiếp, đột nhiên đều hiền lành lại, một đám dùng ánh mắt nhìn về Minh Nguyệt sứ, hình như đang thúc giục hắn nhanh xuống tay thử tình huống chân thật của Mục Ngữ Điệp. Nhưng vào lúc này, từng thân ảnh từ bên trong nham thạch bốn phương tám hướng xuất hiện ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun, một thân ảnh anh tuấn trong thời gian ngắn trực tiếp đứng ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp, nhẹ giọng nói: "Mục tiểu thư, cô không sao chứ?" Trong hiện trường nhiều người như vậy, bao gồm cô ba người Minh Nguyệt sứ, Mặc Triều Ca, Ba Nạp Đức tu vi Bách Kiếp đều không có thấy rõ hắn làm thế nào xuất hiện ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp. Người nọ giống như U Linh cứ như thế đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp, không có một chút dấu vết có thể tra xét. Thuấn Di võ hồn, Bắc Minh gia, Mặc Triều Ca vẻ sợ hãi biến sắc nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta còn tưởng ai chứ, hóa ra là người Mặc gia à. Thanh niên, góc truyện audio.com. Tuấn lãng kia xuất hiện ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp, vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nói. Thế nào, muốn động võ với Bắc Minh gia chúng ta sao? Không dám, Mặc Triều Ca hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười nói với thanh niên kia. Hóa ra là Tam thiếu gia đến đây, ta nói làm sao Mục tiểu thư không có sợ hãi chứ? Tam thiếu gia, ta không biết Mục tiểu thư được Bắc Minh gia các người bảo hộ, nếu sớm biết thế ta cũng sẽ không đến đây, thỉnh Tam thiếu gia thông cảm cho. Bắc Minh Sách phất tay, không kiên nhẫn nói. Chuyện này không quan hệ với Mặc gia, các ngươi nhanh chóng mang theo người của ngươi rời đi, ta muốn thu thập người ám minh, ngươi cũng đừng tham gia. Lúc hắn nói chuyện, từng võ giả mặc trang phục của Bắc Minh gia, một người tiếp một người xuất hiện. Trong đó có hai lão nhân một gầy một béo, lặng lẽ đứng ở bên cạnh hắn, con ngươi âm hàn phân biệt tập trung vào Mặc Triều Ca cùng Minh Nguyệt sứ. Được, ta rời đi. Mặc Triều Ca vẻ mặt tươi cười hài hòa, không nói hai lời, thật sự quay đầu bước đi. Những võ giả Mặc gia, sau khi phát hiện người tới dĩ nhiên là Bắc Minh Sách, cũng đều đột nhiên thành thật lại, cúi đầu lặng lẽ đi theo Mặc Triều Ca rời khỏi đây. Còn Ba Nạp Đức vừa thấy Mặc Triều Ca sắp đi cũng không dám ở lâu, thân hình lui lại, ẩn vào trong thạch lâm. Thỉnh Tam thiếu gia giúp ta giết tên đó. Mục Ngữ Điệp ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, tưng, tiếng đàn lại vang lên. Thân hình Ba Nạp Đức đột nhiên run lên, bước chân loạng choạng thiếu chút nữa không đứng vững, chợt vội vàng lánh vào sau một tảng đá, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Âm lão, phiền toái rồi. Bắc Minh Sách thản nhiên phân phó một câu. Một lão nhân gầy yếu đứng ở phía sau hắn, bỗng nhiên giống như quỷ mị đuổi lên, thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất không thấy. Ba giây sau, từ trong thạch lâm kia truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Ba Nạp Đức khiến người ta nổi cả da gà. 5 giây sau, lão nhân gầy yếu mà Bắc Minh Sách gọi là âm lão, lại như quỷ ảnh bay vút trở về, một lần nữa đứng ở bên cạnh Bắc Minh Sách không có nói một câu nào. Cách chương.